Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền, Âu Điệu. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sau. Nhưng hôm sau, Tiêu Nghị vẫn đi theo Lưu Châu. Lưu Châu phơi nắng, cậu cũng phơi nắng. Lưu Châu bị muỗi đốt, cậu cũng bị muỗi đốt. Đạo diễn cho người nấu một nồi canh đậu xanh lớn, để bên cạnh đoàn. Mỗi người trước khi quay uống một chén. Lúc nghỉ ngơi, lại uống chén nữa. Thời tiết nóng bức, canh đậu xanh phơi nắng lâu, toàn là mùi thiêu. Lưu Châu uống, mà chỉ muốn ói. Tiêu Nghị không còn cách nào khác là nấu sẵn, sôi để lạnh cho hắn. Buổi tối nấu xong bỏ trong tủ lạnh khách sạn. Hôm sau, cho vào bình giữ nhiệt mang đi. Trời nóng, uống nước lạnh, dạ dày Lưu Châu muốn đông thành đá. Dạ rồi, Lưu Châu nói. Không chịu nổi kiểu dậy vò này. Tiêu Nghị thấy Lưu Châu vất vả như thế thì xót hết cả ruột. Gần một tuần trôi qua, thời tiết nóng đến nỗi thư ký trường quay cũng bị sốc nhiệt, đành phải uống thuốc giải nhiệt, hòa mắt chóng mặt đi theo đạo diễn. Mấy lần thiếu chút nữa thì đập đầu vào camera. Có tiền, bộ này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Nghị chỉ có thể an ủi Lưu Châu như vậy, đồng thời ở bên cạnh xoay quạt điều hòa qua cho hắn. Thời tiết thực sự quá nóng, vì vậy Tiêu Nghị bèn nhờ trợ lý mua một cái quạt điều hòa về. Loại quạt này phải bỏ một khối nước đá vào trong thì lúc thổi ra mới có hơi lạnh. Tuy ngày nào Lưu Châu cũng phải mặc quần áo rất dày, nhưng vừa quay xong là sẽ vén vạt áo lên, lộ ra quần sót và bắp chân toàn lông. Chân đi dép sọ ngón, nhìn thẳng chẳng khác gì ông chủ biến thái. Tiêu Nghị thấy quạt không tới được thân trên của Lưu Châu, bèn chĩa quạt vào thổi đũng quần hắn. Lưu Châu ngây người. Thằng nhỏ sắp đóng băng rồi. Lưu Châu nói với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lại chĩa lên phía trên. Lưu Châu đuổi tóc giả rất nóng. Mấy lần thấy hắn mặt mày tái nhợt, Tiêu Nghị vội vàng rót cho hắn ly nước giải nhiệt. Tóm lại là lần nào cũng kịp thời sửa chữa được sản phẩm trước khi nó bị tèo. Tiếp tục đưa vào sử dụng. Thế nhưng, có một việc khiến Tiêu Nghị vô cùng khó chịu, đó là trợ lý của Lê Trường Chinh. Cứ lấy quạt điều hòa của cậu dùng. Cứ lúc nào cậu không ở đó, Lưu Châu quay đầu đi nói mấy câu là trợ lý của Lưu Trường Chinh sẽ quay quạt thổi cho Lê Trường Chinh. Tiêu Nghị thấy thì quay lại, không để ý là bị quạt đi mất. Tiêu Nghị gào lên trong lòng, mẹ nó muốn mát tự đi mà mua quạt. Với chuẩn bị đá đi. Sau cùng, Tiêu Nghị rốt cuộc không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nữa. Nghĩ thầm, cọp không tra oai thì tưởng tôi là mèo bệnh chắc. Cậu tìm Lưu Châu nói mấy lần, Lưu Châu bảo, thì cậu đi chửi bọn họ đi. Ai dám chửi lại cậu thì lên web bù, kêu toàn bộ fan của tôi đến hoành điểm, chửi chết trợ lý của anh đế luôn. Tiêu Nghị nghĩ thầm, Lê Trường Chinh, đây là anh ép tôi đấy nhé. Thế là Tiêu Nghị ra ngoài mua cho Lê Trường Trinh một cái quạt khác. Vậy là xong, tha hồ thổi cho đã. Lưu Châu quay xong, đứng trong khách sạn, giận dữ hét. Cái này là không nhịn nữa của cậu đó hả? Tiêu Nghị rúm chó sợ hãi, Lưu Châu mắng. Trợ lý của tôi chạy đi lấy lòng Lê Trường Trinh. Thế là thế nào? Tự cậu nói đi. Tiêu Nghị đáp. Em sợ anh ta cướp quạt của anh. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Chuyện này mà để lộ ra ngoài, Lê Trường Chinh và Lưu Châu tranh giành quạt điều hòa gì đó, nhất định sẽ trở thành scandal dở nhất nằm của làng giải trí. Lưu Châu hỏi, sao cậu không đi đánh hắn đi? Tiêu Nghị nghĩ thầm, đánh thì có mà chết dở. Fan hai bên đã chọn nhau ôm sộm như vậy rồi, nếu biết anh và Lê Trường Chinh cãi nhau, hai bên chẳng phải sẽ đem bơm hạt nhân đến phăng thẳng luôn hoành đếm sao? Trên thực tế, từ lúc Lê Trường Chinh và Lưu Châu quay cảnh đầu tiên, bên ngoài cuộc chiến của hai bên fan chưa hề dừng lại. Cộng đồng fan của Lưu Châu và Lê Trường Chinh hình như đều không bị quy luật dư luận bấy ngày ảnh hưởng. Ngày nào cũng chửi nhau túi bụi, tất cả nghệ sĩ của đoàn đều bị trúng đạn vô số lần. Trong đó thảm nhất chính là Ô Hằng Cổ. Nghe đồn, Ô Hằng Cổ từng lên giường với Lưu Châu, đến lên giường với Lê Trường Chinh, tìm đủ mọi cách ôm đuổi ông lớn đường ngoài lên. Sau cùng đều bị nói, Phì, Châu, Trinh, nhà tôi ghét nhất là cái thể loại ABCD này. Sau đó, Ô Hằng Cổ, lại anh dũng ngủ với quản lý đoạn phim, với đạo diễn, với nhà sản xuất, rồi nhà đầu tư, thậm chí là với con chó giữa đường mua về để làm đạo cụ. Nếu tin đồn này là thật, vậy thì trong 7 ngày, Ô Hằng Cổ tham gia đoạn phim phải ngủ với hơn 100 người. Bình quân một ngày phải ngủ với 20 người. Mỗi tiếng phải ngủ với một người, chưa tính đến thời gian dụ dỗ người ta. Căn bản không có thời gian quay phim. Sau khi vào đoàn, chỉ toàn tiêu hao sức lực trên giường. Đôi khi Tiêu Nghị cũng không biết an ủi Ô Hằng Cổ thế nào. Ô Hằng Cổ bị người ta dựng chuyện, đương nhiên sắc mặt rất khó coi, giữa chừng còn bị cảm nắng. Tiêu Nghị thầm nghĩ, cũng may mình không phải là khách mời, nếu không, đám fan đó mà quay lên. Thì đến lúc về nhà ăn Tết, chắc thấy cả nhà treo cổ tự vẫn hết. Tiêu Nghị không dám nói fan bôi đen Ô Hằng Cổ thế nào, mà Ô Hằng Cổ cũng không có trợ lý riêng. Sau khi vào đoàn thì được phân cho một người, nhưng trợ lý này lại chẳng biết chủ động. Thế nên, cậu ta hàng ngày chỉ còn cách kiềm nén. Người quản lý tới được vài hôm lại đi, bảo cậu ta tự chăm sóc bản thân. Tiêu Nghị nghĩ thầm, Ô Hằng Cổ thật đáng thương, vì vậy chỉ cần Lưu Châu không có phân phó gì, cậu sẽ chủ động đi chăm sóc Ô Hằng Cổ một chút. Dù sao cũng là nghệ sĩ cùng công ty, vừa mới tốt nghiệp, xuất thân từ cuộc thi tài năng, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không biết. Có lần Tiêu Nghị làm canh hầm lấy thuốc bắc, giải nhiệt cho Lưu Châu, để lại một phần cho Ô Hằng Cổ. Cậu ta ôm cái bình giữ nhiệt, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cố gắng lên, Tiêu Nghị nói, anh Châu nói cậu nhất định làm được. Cảm ơn, Ô Hằng Cổ đáp. Anh Châu nói cậu cần gì cứ nói với tôi là được, đừng có sáo. Ô Hằng Cổ không nói gì, gật đầu. Tôi nói lại lần nữa với cậu, Lưu Châu quát, đừng có nhiều lời với Ô Hằng Cổ. Cậu đối xử tốt với cậu ta như thế làm gì? Cậu ta phát tiền lương cho cậu hả? Có phải muốn công ty chuyển vị trí cho cậu, cho cậu xuống cùng với đám người mới đó, ngồi ghế gỗ nhé? Tiêu Nghị đơ ra. Nghe rõ không hả? Lưu Châu lại trợn mắt nói. Rõ, rõ rồi, Tiêu Nghị đáp. Còn nữa, ngày mai lấy quạt điều hòa cho Lê Trường Trinh về cho tôi. Dựa vào cái gì mà hắn cũng được mát? Nghĩ mình là ai chứ? Bên ngoài vang lên tiếng sấm. Tiêu Nghị thấy cứu tinh xuất hiện rồi, vội nói, anh Châu, trời mưa rồi. Lưu Châu xoay đầu Tiêu Nghị lại. Nghe rõ chưa hả? Rồi rồi, Tiêu Nghị đáp. Tiêu Nghị kéo cửa sổ ra. Lưu Châu lại hỏi, mở cửa sổ ra làm gì? Định nhảy lầu chắc? Lưu thông không khí, Tiêu Nghị nói, mở điều hòa mãi không tốt. Lưu Châu còn đang tức giận về chuyện quạt điều hòa. Bây giờ đi lấy về cho tôi, bằng không ngày mai thu dọn đồ đạc cút. Vân vân. Làm sao bây giờ? Tiêu Nghị nghĩ thầm, hay lại đi mua cái khác? Đổi cái của Lê Trường Trinh. Cái kia nói là Lê Trường Trinh tự mua, nhưng mà nói vậy nhất định sẽ bị Lê Trường Trinh cười thúi mũi. Tiêu Nghị vô cùng khó xử, đi ra ngoài, đi một vòng rồi trở về, nhìn lén Lưu Châu, mong hắn ngủ rồi. Mang về chưa hả? Đưa đây xem nào. Vẫn chưa. Một chiếc dép bay ra, Tiêu Nghị chạy trối chết. Tiêu Nghị ngồi thư trong phòng của mình một hồi, nhón tay nhón chân đi qua, cũng may Lưu Châu đã ngủ rồi. Hôm nay là ngày thứ 11 vào đoàn. Hôm nay quay xong mấy cảnh này, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh rồi. Ngoại cảnh là ở Trường Gia Giới. Tiêu Nghị nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể đến nơi mát mẻ một chút. Ở hoành điếm ngày nào cũng như sống không bằng chết. Nhưng hệt như có kỳ tích, cơ thể cậu không ngờ vẫn có thể chịu được. Mọi người đều ghét cái thời tiết oi ả khó chịu này, chỉ có Tiêu Nghị là không sao. Mấy ngày đầu, suốt ngày bị mắng. Sau cơn mưa, hoành điếm giống như cái lò hấp. Không chỉ không bớt nóng, mà còn càng thêm oi ả. Mọi người bị bức đến đổ mồ hôi. Tiêu Nghị đưa Lưu Châu đến địa điểm quay phim, trở về khách sạn chuẩn bị đồ đi quay ngoại cảnh. Này! Giọng của Ninh Á Tình vang lên bên tai. Chị Á Tình! Tiêu Nghị lập tức cười nói. Tôi đến thăm đoàn. Ninh Á Tình dẫn theo một hội chị em, vừa cười vừa kéo tay Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói, đang nhớ chị đây. Tối qua anh Châu còn mới vừa nhắc đến chị. Xin chào mọi người. Có cho tụi chị xin chữ ký không? Ninh Ái Tình cười nói. Tiêu Nghị vội đáp. Đi, đi, mọi người đi theo tôi. Cảnh đầu tiên hôm nay quay rất sớm là cảnh Lê Trường Chinh và Lưu Châu đánh nhau. Hai người leo lên nóc nhà, camera trên mái nhà. Một quán trọ khác hướng về phía bên này. Lưu Châu buộc dây an toàn trên lưng, nói với Lê Trường Chinh. Trời vừa mới mưa, có hơi trơn, lúc đuổi theo cẩn thận một chút. Lê Trường Chinh đáp, anh cũng vậy. Ngay sau đó, Lưu Châu mượn lực đạp lên mái ngói, nương theo dây thép phóng qua phía đối diện. Vừa đáp xuống liền rút đao, chỉ về phía Lê Trường Chinh. Nếu còn đuổi theo nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lê Trường Chinh bước nhanh tới trước mái hiên, trầm giọng nói. Cẩm Mao Tử, theo ta trở về đầu thú, nếu ngươi không giết người, Bao đại nhân tất nhiên sẽ không đổ oan cho người. Lưu Châu cười lạnh. Nếu người đúng là do ta giết, ngươi làm gì được ta? Sắc mặt Lê Trường Chinh trầm xuống, xoay người rút kiếm. Chân vừa di chuyển đã phát ra tiếng vang nhỏ. Lưu Châu mặt biến sắc khô lên. Dưới chân! Vào đúng lúc đó, mái ngói dưới chân Lê Trường Chinh sập xuống. Lưu Châu lập tức nhào đến, định đẩy cậu ta về phía ngược lại. Tiêu Nghị và Ninh Á Tịnh vừa cười vừa đi đến. Nháy mắt nhìn thấy cảnh xảy ra trên cao mà Tiêu Nghị cả đời cũng không quên được. Dây an toàn của Lưu Châu bị bung ra, hắn và Lê Trường Chinh va vào nhau trên đỉnh lầu ba, đạp lên mái ngói vỡ, ao một tiếng. Cả người trượt xuống, trong nháy mắt con người của Tiêu Nghị mở to, cách đoàn làm phim hoảng hốt. Chỉ đạo võ thuật, vào lúc Lê Trường Chinh rơi xuống liền nhào về phía trước, tấm lấy tay Lê Trường Chinh, còn Lưu Châu bám vào ngói vỡ, không thể mượn lực. Cả người lộn ngược trong không trung, đầu hướng xuống dưới, rơi từ độ cao gần 8 mét, đập mạnh xuống đất. Lúc này Tiêu Nghị mới hét lên một tiếng chạy tới. Lưu Châu nằm trên mặt đất, buổi sáng vừa mưa xong. Mặt đất ướt nhẹp, hắn nhắm nghiền mắt, phía sau đầu là một vũng máu, hòa cùng với bụng đất. Thế giới yên tĩnh đến quỷ dị. Tiêu Nghị quỳ gối trước người Lưu Châu, cảm giác như bầu trời đang sụp đổ. Ông đây còn chưa chết, cậu khóc cái gì? Lưu Châu khó khăn mở mắt, giọng trung trung. Không dễ chết như vậy đâu, đừng sợ. Bác sĩ vội vàng đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu. Tiêu Nghị chờ ở bên ngoài, cả người không kìm được trung chảy, không ngừng thở dốc, đầu như muốn nôn ra. Đỗ Mai mang giày cao gót, chạy trên hành lang, giám chế cũng tới, chẳng ai dám nói gì. Tình hình thế nào? Giọng của Đỗ Mai có chút trung chảy. Xương vai bị gãy nát. Tiêu Nghị hơi bình tĩnh lại, giọng nói trung trung. Chấn thương sọ não, não ứ nước. Bệnh viện Nhân dân Đông Phương không phẫu thuật được, trưa nay mới chuyển đến đây. Đỗ Mai bật khóc, Lý Diệp ở bên cạnh an ủi. Mấy người đi đến thay phiên nhau ôm cô. Tiêu Nghị khóc đến không thể kiềm chế được. Tay nắm chặt lá bùa hồ mệnh mà họ lấy ở Thái. Âm thầm cầu nguyện, muốn cái gì cũng được. Lấy mạng tôi cũng được, xin đừng để anh ấy chết. Mời gia đình ký tên vào. Bác sĩ đẩy cửa đi ra nói, lập tức phẫu thuật. Không có người nhà ở đây, Đỗ Mai nói. Mẹ cậu ấy đang ở nước ngoài, tôi đã gọi điện thoại, không liên lạc được. Tiêu Nghị, Lý Diệp nói, cậu ký đi. Bác sĩ nhìn Tiêu Nghị với ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Nghị liền nhận bút, ký tên đồng ý dưới vị trí người nhà, sau đó hỏi. Có thể hồi phục không? Bác sĩ không trả lời, xoay người đi vào trong. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, quản lý đoàn phim nói. Mọi người chia nhóm đi ăn trước đi. Đỗ Mai gật đầu. Cùng giám chế đi trước. Lý Diệp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nghị, xoa đầu cậu an ủi. Tiêu Nghị nói. Xin lỗi, đã gây phiền phức lớn cho mọi người như vậy. Lý Diệp làm động tác xuyệt, ý bảo không cần nói xin lỗi nữa. Tiêu Nghị ngàn ngào, ngước mắt nhìn Lê Trường Chinh. Lê Trường Chinh cũng khóc, phất tay, ý bảo không sao. Tôi đi gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Thông. Tiêu Nghị nói, trước khi anh Châu hôn mê trên xe cấp cứu có dặn. Lúc Lưu Châu nằm trên xe cứu thương trên đường chuyển sang bệnh viện Thượng Hải, nắm tay Tiêu Nghị nói một chữ Trịnh. Tiêu Nghị biết Lưu Châu lo lắng, muốn tìm người thay mình. Cũng biết, mình bị ngã thế này sẽ không thể tiếp tục quay được. Lý Diệp nói, mấy người bạn thân của cậu ấy, Đỗ Mai đã gọi điện thoại rồi, bây giờ chưa biết tình hình thế nào, nhất định không được để cho nhiều người biết. Tiêu Nghị gật đầu. Lý Diệp nói, cứ giữ kín đã. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Có phải vào phòng hồi sức cấp cứu không? Tiêu Nghị trung chạy hỏi. Tình hình khá tốt. Bác sĩ nói, chỉ cần nằm phòng bệnh bình thường thôi, quan sát tình hình xem thế nào, có thể tỉnh lại thì không thành vấn đề. Mọi người thở ra một hơi, từ lúc xảy ra chuyện không may đến giờ, liên tục 16 tiếng, các đoàn làm phim như có mây đen trên đầu. Lưu Châu được đưa vào phòng bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh là một đống máy móc kêu tít tít. Tiêu Nghị ngồi thử bên cạnh hắn. Sau khi được phẫu thuật, Lưu Châu trông vô cùng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, không còn chút phong thái nào của nam thần. Trên thái dương vẫn còn dính keo dán tóc giả. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, không kìm được bật khóc, gục đầu lên giường bệnh, ngạn ngào trong im lặng. Ngước mắt lên nhìn Lưu Châu đang hôn mê bất tỉnh. Hy vọng duy nhất của cậu chính là Lưu Châu mau chóng tỉnh lại, sau đó mắng cậu. Đỗ Mai đã quay lại, bước vào phòng bệnh, vỗ vai của Tiêu Nghị. Ý bảo cậu bình tĩnh một chút. Tiêu Nghị nghe Đỗ Mai nói chuyện với đạo diễn và giám chế. Lát sau lại có người đến, hình như là người của công ty điện ảnh. Người bên đầu tư cũng đến, mọi người ở bên ngoài bàn bạc xem tiếp theo phải làm gì. Cuối cùng bác sĩ nói, hợp thì đi chỗ khác, người bên cần nghỉ ngơi. Tiếng bàn bạc bên ngoài liền dừng lại. Tiêu Nghị dựa vào giường bệnh, nắm lấy tay Lưu Châu, không biết đã qua bao lâu. Lê Trường Chinh mang cơm vào cho Tiêu Nghị, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ăn một chút đi. Tiêu Nghị cũng sắp không trụ nổi nữa, cậu biết vào lúc này ít nhiều cũng phải ăn. Y tá đến ghi thông tin người bệnh, Đỗ Mai liền mời người của bệnh viện tới, giám sát tình hình của Lưu Châu. Nơi này là bệnh viện tốt nhất Thượng Hải, mọi người đều cố gắng hết sức. Có tỉnh lại hay không thì dựa vào ý trời. Xin lỗi. Lê Trường Chinh dây dứt nổi. Người bị ngã đáng tra phải là tôi. Lúc đó dây thép, không chịu được lực của hai người. Tôi cũng không nhảy qua được, ai ngờ mái ngói chỗ đó lại vỡ. Tiêu Nghị nói, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể hy vọng anh ấy sớm tỉnh lại. Lê Trường Chinh trầm mặc một lúc. Đúng, cậu nói đúng, anh ấy nhất định sẽ hồi phục. Tiêu Nghị ăn được nửa hộp cơm. Cơm chiên Dương Châu đầy ngon thật. Lê Trường Chinh nói, chờ anh ấy tỉnh lại, chúng ta cùng đi ăn. Tiêu Nghị gật đầu, được. Tiêu Nghị cũng không khóc nữa, khóc cũng vô ích, còn khô miệng. Lưu Châu nhất định sẽ khỏe lại. Hắn lợi hại như vậy, giống hệt như siêu nhân, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, còn mạnh mẽ đến thế. Tiêu Nghị có thể hiểu được tâm trạng của Lê Trường Chinh. Chuyện hôm nay xảy ra là ngoài ý muốn. Nếu người ngã xuống là Lê Trường Chinh, vậy thì cho dù anh ta có nổi tiếng đến đâu, có nhiều tiền thế nào, thì sau cú ngã ấy sẽ chẳng còn gì. Lê Trường Chinh và Tiêu Nghị lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh. Một lát sau chế tác đi vào, bảo Lê Trường Chinh ra ngoài. Tiêu Nghị thực sự vô cùng buồn ngủ, nằm bò trên giường bệnh cạnh Lưu Châu, nắm lấy ngón tay hắn. Tiêu Nghị! Lý Diệp ghé vào tai cậu gọi. Tiêu Nghị ngẩng đầu lên. Trời đã sáng. Từ lúc Lưu Châu gặp chuyện không may đến giờ, cậu trông chừng như người mất hồn, lại có một người đàn ông chừng 30 tuổi đi vào. Tình hình thế nào rồi? Tiêu Nghị nói. Chờ tỉnh lại sẽ ổn thôi, anh Tiểu Thông. Người đến chính là Trịnh Tiểu Thông, bạn thân nhất của Lưu Châu. Hắn gật đầu với Tiêu Nghị, quay sang nói với Đỗ Mai. Bây giờ tôi ký hợp đồng luôn à? Đỗ Mai nói. Tiểu Thông, cậu đi nói chuyện với đạo diễn đã. Trước mắt phải quay lại toàn bộ. Tôi sợ lịch trình của cậu không cho phép. Trịnh Tiểu Thông nói với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị, Lưu Châu tỉnh thì gọi cho tôi. Tiêu Nghị vội vàng gật đầu, biết đoàn làm phim mời được cứu cánh. Chuyện Lưu Châu dặn dò cũng đã hoàn thành. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Lâm Nghiêu cũng đi vào. Lý Diệp liền ra ngoài. Đóng cửa lại. Một lát sau U Hằng Cổ và người quản lý của cậu ta cũng đến. Trong phòng bệnh chỉ có mấy người bọn họ. Thế này đi. Đỗ Mai nói. Sau khi Lưu Châu tỉnh lại, cho dù tình hình ra sao, cũng đều phải gọi cho chúng tôi nhé. Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đáp. Vâng. Lâm Nghiêu nói. Tôi ở lại bệnh viện. Đỗ Mai nói. Tôi sẽ mời y tá tới, buổi tối tôi sẽ chuyển phòng bệnh cho cậu ấy. Lâm Nghiêu, Tiêu Nghị thay phiên nhau trông. Bảo đảm bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có người. Tiêu Nghị đáp. Vâng. tôi đến đoàn làm phim một chuyến. Tiêu Nghị đứng dậy nói, vất vả cho chị rồi, chị Đỗ. Đỗ Mai không nói gì, gật đầu rời đi. Một lát sau đạo diễn, giám chế, Lê Truyền Chinh tới tạm biệt. Phải quay lại từ đầu, mỗi ngày thiệt hại hơn 10 triệu. Không thể về già được. Phải lập tức nghĩ cách tiếp tục quay. Cả đoàn làm phim thức suốt đêm, Tiêu Nghị có chút lo lắng, sợ trên đường lái xe bọn họ sẽ ngủ gật. Mãi đến 10 giờ sáng, bên kia nhắn nói tới nơi an toàn, cậu cứ an tâm. Lâm Nghiêu đi mua cơm. Bác sĩ đến ghi chép số liệu xong liền đi. Tiêu Nghị không dám hỏi nhiều, chỉ dựa vào bên giường bệnh của Lưu Châu. Ánh nắng trưa hè xuyên qua cửa sổ, rọi vào phòng bệnh. Tiêu Nghị vùi mặt bên người Lưu Châu, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, ngón tay Lưu Châu giật giật, rồi hắn đưa tay lên, sờ đầu Tiêu Nghị. Tiêu Nghị ngẩng đầu lên nhìn Lưu Châu, nước mắt không kiềm được cứ thế lã chả rơi. Mấy giờ rồi? Lưu Châu thều thào hỏi, mặt nạ dưỡng khí mờ đi do hơi thở. Tiêu Nghị còn chưa kịp đứng dậy, y tá đã thay cậu chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ vội vàng chạy đến kiểm tra. Lưu Châu chỉ nhìn Tiêu Nghị, lông mày hơi nhướng lên. Sáng sớm, à không, trưa, 12 giờ trưa, Tiêu Nghị nói. Lưu Châu hỏi, tìm được người cứu cánh chưa? Tiêu Nghị đáp, Trình Tiểu Thông tới rồi. Lưu Châu gật đầu, bác sĩ lập tức nói, không được cử động đầu. Tiêu Nghị vừa khóc vừa cười, nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói, không sao, cứ nói chuyện với cậu ta, không được ngủ nữa, buổi tối mệt thì ngủ tiếp. Tiêu Nghị trong phút chốc cảm thấy mình được sống lại. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, cứ nhìn chăm chăm như thế. Tiêu Nghị vừa mệt vừa vui, cũng may, cũng may. Qua cơn nguy hiểm rồi, vừa nãy cậu thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử theo rồi ấy chứ. Nói gì đi chứ? Lưu Châu yếu ớt nói, bình thường không phải cậu nói nhiều lắm sao? Lâm Nghiêu gõ cửa đi vào, thấy Lưu Châu đã tỉnh, đầu của hắn bị cố định không cho cử động. Trên cổ bó bột, chỉ có thể liếc mắt nhìn. Ồ, tỉnh rồi à? Lâm Nghiêu cười nói, biết ngay là cậu chịu được mà. Mẹ nói chứ, vai tôi đau quá. Lưu Châu nói, Tiêu Nghị bật cười. Cậu dám cười. Lưu Châu nói, rốt cuộc, cậu cũng báo thù được rồi chứ gì. Lưu Châu nói chẳng có chút sức lực. Tiêu Nghị bảo, anh đừng lên tiếng, em nói chuyện với anh nhé. Lưu Châu lại nói, lên Weibo xem, đám anti-fan chắc là hả hề lắm, bọn họ biết chuyện này chưa? Tiêu Nghị nghĩ thầm, đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện anti-fan, anh cũng xạm quá đi. Lâm Nghiêu nói, không biết, tổng giám đốc với chị Lý bàn bạc xong rồi, tạm thời khoan hãy công khai chuyện này. Lưu Châu nói, mở Weibo cho tôi, để em đọc cho anh. Tiêu Nghị mở Weibo, toàn là mấy tin đồn điên rồ. Mở tấm ảnh Lưu Châu phơi nắng úp lên gần đây nhất. Có hàng nghìn bình luận. Nam thần đừng có chuyện gì nha. Nam thần, anh bị làm sao vậy? Mau xuất hiện nói gì đi. Em khóc cả đêm rồi. Làm ơn nói đây chỉ là bịa đặt, không phải thật đi. Tiêu Nghị nói. Có người hỏi, có phải trong đoàn xảy ra chuyện gì rồi không? Sau đó có người bảo, người đó đừng nói bậy. Lưu Châu nói thật tôi không có sức mắng cậu. Tiêu Nghị, nếu tôi nhịn không được mà mắng cậu, như thế sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong của tôi. Tiêu Nghị lập tức giải thích, có tin đồn nói anh bị thương nhưng không nói là bị thương nặng thế nào. Lâm Nghiêu nói, tổng giám đốc và chị Lý đã bàn bạc xong thông cáo, hôm nay sẽ đăng. Lưu Châu nói, Tiêu Nghị, cậu gọi điện thoại cho Đỗ Mai, báo chị ấy giữ thông cáo lại. Bác bỏ tin đồn, nói tôi không bị thương. Tiêu Nghị không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu Châu yếu ớt nói, đừng làm fan lo lắng. Cứ nói tôi có việc từ chối bộ này là được. Mấy đứa nhỏ đó không biết nặng nhẹ, nghe tôi nằm viện sẽ lo lắng. Lâm Nghiêu nói, tôi đi bàn bạc với chị Đỗ. Lưu Châu lại nói, Tiêu Nghị, trong điện thoại có hình của tôi không? Tiêu Nghị đáp, có. Lưu Châu liền nói, đăng lên, bác bỏ tin đồn ngay bây giờ. Tiêu Nghị liếc nhìn Lâm Nghiêu, Lâm Nghiêu không cản, đi ra hành lang gọi điện thoại. Tiêu Nghị liền theo ý của Lưu Châu, cúi đầu chọn ảnh, tìm được một tấm ảnh Lưu Châu, quay xong ở trong khách sạn. ngồi chơi BSV, hỏi: "Vậy em nên viết gì?" Lưu Châu lật bàn tay lại, đặt lên tay Tiêu Nghị, đáp: "Tùy cậu." Tiêu Nghị hỏi: "Ấp hình thôi, không viết gì được không?" "Đừng có chọc tôi phải mắng." Tiêu Nghị đột nhiên nói: "À, có một tấm, em nhớ ra rồi." Tiêu Nghị tìm một tấm chụp trong lúc nghỉ ngơi, là hình chụp chung với Lê Trường Chinh và Lưu Châu. Lớp chụp là vào một buổi trưa rất nóng, hai người ngồi trước quạt điều hòa, cậu đăng lên Weibo của Lưu Châu. Nickname: "Ta là thiên tài Lưu Châu." "Chẳng phải vẫn khỏe phẩy phẩy đi sao, nam thần của các bạn, đã thuộc về tôi rồi." Lưu Châu nhìn vô cùng hài lòng, nắm tay Tiêu Nghị không buông. Tiêu Nghị bèn bỏ điện thoại xuống, cối lên chân hắn quan sát. "Xấu lắm à." Lưu Châu nhướng mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười lắc đầu. "Rất đẹp trai, yêu anh." Mặt Lưu Châu đầy vẻ đương nhiên phải thế. Một lát sau, "Nể tình sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là cậu, tôi cũng yêu cậu vậy." Tiêu Nghị bật cười ha ha, Lưu Châu xịt một tiếng ý bảo cậu đừng ồn, sau đó đôi mắt hấp háy cười nhìn Tiêu Nghị. Ánh mắt Lưu Châu lúc này rất dịu dàng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng sáng rực rỡ. Tiêu Nghị cười một lúc rồi hít hít mũi, hai mắt đỏ lên, cố gắng kiềm chế nước mắt. "Cậu có phải đàn ông không?" Lưu Châu yếu ớt nói. "Khóc cái đầu của cậu." Tiêu Nghị nói: "Em đau lòng, một bộ phim hay như vậy, anh cũng nghiêm túc như vậy." Lưu Châu nghĩ lại, giọng nói ôn hòa hơn một chút, càng có vẻ yếu ớt hơn. Vỗ vỗ bàn tay Tiêu Nghị: "Đừng buồn, sau này sẽ có phim khác hay hơn." Lâm Nghiêu nói chuyện xong đi vào. "Thông cáo tạm thời để đó, tổng giám đốc sẽ đến đây ngay bây giờ." Lưu Châu ừ một tiếng, bảo chị ấy ngày mai tới cũng được. "Nhân tiện, nhờ gọi điện thoại cho mẹ tôi, bảo tôi không sao, chỉ bị trẹo vai thôi, không cần đến." Lúc Đỗ Mai chạy tới, Tiêu Nghị đang đút cho Lưu Châu ăn. Đỗ Mai nhìn vô cùng mệt mỏi. Sáng qua nhận được điện thoại là lên máy bay luôn. Buổi chiều chạy đến Thượng Hải, sáng ra lại đến Hoành Điếm, bây giờ mới về. "Chị Đỗ, nghỉ ngơi một chút đi đã." Tiêu Nghị vội nói. "Ngủ trên xe rồi." Đỗ Mai nói. "Tính lại là tốt rồi, chuyện gì cũng dễ nói." Đỗ Mai và Lưu Châu nghiêm túc thương lượng, Lưu Châu cũng không hét nổi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nghị chứng kiến một cuộc họp công ty có mặt Lưu Châu, mà bầu không khí lại nhẹ nhàng đến thế này. Chỉ thiếu nước có người đứng bên kéo violon. Có điều, Lưu Châu thì nhất định nói không được, không có gì để nói. Cuối cùng, Đỗ Mai và Lưu Châu tranh luận trong ôn hòa và chậm rãi, rốt cuộc cũng đạt được thỏa thuận. Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là cuộc họp chán nhất mà cậu từng thấy, vậy mà cậu còn rảnh dành ra 2 tiếng, tò mò nghe tất cả những gì họ nói. Tiễn Đỗ Mai đi, kết quả thương lượng là tiết lộ Lưu Châu trong quá trình quay phim, bệnh cũ tái phát, vai bị viêm, đành phải từ bỏ bộ phim. Có điều theo tình hình hiện tại thì không chắc, Trình Tiểu Thông đã đóng thay được. Nếu không được thì đành phải đưa Ô Hạng Cổ lên đóng Bạch Ngọc Đường. Lưu Châu như trút được gánh nặng. Đóng phim bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên được nghỉ mà vẫn có lương. Đêm đó Tiêu Nghị trải qua một cái giường gấp trong phòng bệnh VIP của Lưu Châu. Thức trắng đêm trong hắn, đáng nhẽ có y tá thì chuyện này Tiêu Nghị hoàn toàn không cần phải lo. Thế nhưng cậu thấy cái gì cũng không yên tâm. Dùng cách nói của Lưu Châu thì Tiêu Nghị chẳng khác gì là bà mẹ già. Cho dù thế nào, có hồi sinh tại chỗ là tốt rồi, không cần phải đầy máu đâu. Bác sĩ nói, Lưu Châu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc nào cũng phải có người trông coi. Nếu như xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, ói mửa, phải lập tức gọi bác sĩ. Tiêu Nghị bắt đầu cẩn thận lau người cho Lưu Châu, đồng thời làm cả phần việc của y tá. Lưu Châu không thích để người lạ đụng chạm thân thể. Tiêu Nghị liền học y tá cách chăm sóc hắn. Nửa đêm nằm trên giường, thường sẽ xoay người nhìn một bên mặt hắn. Đoàn phim xảy ra chuyện, bây giờ đã không còn liên quan đến họ nữa. Tiêu Nghị vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Châu, để trái tim pha lê của hắn đỡ phải tan nát, cậu không lên Weibo, chỉ dùng điện thoại để gọi điện thoại và nhắn tin. Vai của Lưu Châu được đóng 4 cây đinh thép. việc não bị chấn thương không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tiêu Nghị xin cố vấn của bác sĩ, Lưu Châu có thể đóng phim nữa không? Bác sĩ nói phải xem tình hình hồi phục của hắn. Tiêu Nghị cũng không dám nói với Lưu Châu chuyện này. Không lâu sau, đầu Lưu Châu rốt cuộc cũng có thể cử động. Tiêu Nghị hàng ngày đọc tiểu thuyết cho hắn nghe. Lưu Châu hỏi, bao giờ mới có thể xuất viện? Tiêu Nghị nói, vai trái của anh còn phải quan sát thêm một thời gian. Đã khỏi rồi mà. Không được, hôm nay bác sĩ vừa mới nhắc em xong. Đoàn phim vừa được nghỉ ngơi là lần lượt có người đến thăm Lưu Châu. Trịnh Tiểu Thông cuối cùng cũng không sắp xếp được lịch trình, không thể đóng Cẩm Mao Tử đổi thành Ô Hàng Cổ lên vai chính. Lưu Châu bị tai nạn không thể quay tiếp, hợp đồng của Tiêu Nghị thì vẫn còn đó. Cậu đành phải cầm bút, viết viết vẽ vẽ, nghĩ ca khúc trong đầu. Mấy ngày sau, Tiêu Nghị lên tiên gia và Weibo, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi. Chuyện lần này không những không bị đè xuống, ngược lại, còn bị thêm mắm thêm muối, làm cho rụm beng lên, gần như không thể nào xử lý được. Fan của Lưu Châu, ngay cả người qua đường cũng bắt đầu phân tích những điểm đáng ngờ. Hơn nữa ai cũng biết Lưu Châu bị ngã, nên trở thành tàn phế. Có lẽ không thể tiếp tục đóng phim được nữa. Rất nhiều người còn nghĩ ra cả thuyết âm mưu, nghĩ Lê Trường Chinh hãm hại Lưu Châu. Nhưng Tiêu Nghị thì không nghĩ thế, Lê Trường Chinh và Lưu Châu không có xung đột hãm hại hắn làm gì. Không đúng, Lê Trường Chinh và Lưu Châu, nếu nói có đụng chạm hay không, thì ít nhiều cũng có. Bản thân cậu chính là một trong những phiền toái đó. Nhưng cậu nghĩ Lê Trường Chinh không đến mức bẩn thỉu như thế. Nhà đúng lúc cả đoàn làm phim quay mà hãm hại Lưu Châu. Hơn nữa, cho dù Lưu Châu có ngã chết, thì người được lợi cũng không phải Lê Trường Chinh. Công ty của anh ta đã có một người, Lưu Châu xuống, thì người thay thế cũng là của bên Đỗ Mai. Lê Trường Chinh, đối với bọn họ, vẫn luôn rất khách sáo. Tiêu Nghị có chút không đành lòng. Nếu Lê Trường Chinh không làm, đổ tội lên đầu anh ta như vậy, thật quá đáng. Trong phút chốc, Lê Trường Chinh trở thành tâm điểm bị chỉ trích, không cách nào thanh minh được. Anh ta cũng hoàn toàn không có ý định thanh minh, hàng ngày vẫn đăng hình quay phim đều đặn. Còn có fan vào Weibo của anh ta bình luận, nếu Lưu Châu chết, mình sẽ liều mạng với Lê Trường Chinh. Tiêu Nghị nghĩ thầm, gần đây Lê Trường Chinh không tới, là vì nguyên nhân này sao? Sao thế? Lưu Châu hỏi. Lê Trường Chinh cũng không đến. Tiêu Nghị nói. Hắn không đến là đúng. Lưu Châu nói. Tôi kêu hắn đừng có tới nữa, cứ quay phim cho tốt là được. Đang đứng trước đầu sóng ngọn gió thế này, tới làm gì, khóc tang cho tôi à? Tiêu Nghị đã hiểu, lúc này chỉ cần Lê Trường Chinh xuất hiện, sẽ có vẻ như đang thương hại Lưu Châu. Mà với tính cách của Lưu Châu, hắn không cần bất kỳ ai thương hại, không đến thăm ngược lại là một sự tôn trọng. Khi nào mới được diễn xuất? Lưu Châu rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Nhẫn nại một chút. Tiêu Nghị nói. Bây giờ không thể ra ngoài. Lưu Châu nói, cậu thu dọn đồ đạc đi, buổi chiều chúng ta đi luôn, giờ làm thủ tục xuất viện. Tiêu Nghị nói, bác sĩ không cho xuất viện, không được đi đâu hết. Cậu... Lưu Châu trừng mắt với Tiêu Nghị, có phải cậu quên ai mới là ông chủ của cậu rồi không? Tiêu Nghị chưa bao giờ sợ mắng. Trước đây đã không sợ, bây giờ lại càng không để bị dắt mũi. Em đưa anh ra ngoài đi dạo một chút, được không? Lưu Châu nằm trong bệnh viện mãi cũng chán, nhưng Tiêu Nghị biết hắn còn một nguyên nhân khác, hắn không muốn bị người ta đến thăm. Tuy rằng thăm bệnh có rất nhiều đồ ăn ngon để ăn, nhưng Lưu Châu không muốn nằm trên giường bệnh, hoặc ngồi trên giường bệnh nói chuyện với nhân viên đoàn phim đến thăm. Với hắn đây là một sự sỉ nhục, hắn ta nhanh chóng về Bắc Kinh còn hơn. Thế nhưng cho dù quay về Bắc Kinh, cũng phải sắp xếp kiểm tra lại, huống chi Tiêu Nghị còn chưa biết tình hình não bị chấn thương có gây ảnh hưởng gì hay không. Kết quả chụp X-quang lần thứ 5 đã có, Đỗ Mai và Lâm Nghiêu chưa đến, mọi người đều bận tối mặt tối mũi ở đoàn phim. Phim đã sắp đóng máy, chỉ có Tiêu Nghị đứng trong phòng. Nghe bác sĩ nói về tình hình của Lưu Châu, bác sĩ có chút bất ngờ hỏi, giám đốc của hai người đâu rồi, không đến được à? Tiêu Nghị nói, không đến, bác sĩ cứ nói đi. Bác sĩ rất có thiện cảm với Tiêu Nghị, thấy cậu chịu được vất vả, bình thường là suốt ngày bị Lưu Châu mắng. Thỉnh thoảng ngay cả bác sĩ cũng không nhìn nổi. Não bộ của anh ta chỗ này có thể bị tổn thương. Bác sĩ nói, có thể ảnh hưởng đến trí lực. Ảnh hưởng nhiều không bác sĩ? Tiêu Nghị hỏi, bây giờ anh ta có biểu hiện quên gì không? Tiêu Nghị lắc đầu. Cái này tôi cũng không nói chính xác được. có thể hoàn toàn không ảnh hưởng, cũng có thể sẽ biểu hiện ra những chuyện lặt vặt. Tiêu Nghị gật đầu. Có cần tiếp tục quan sát không ạ? Quan sát thêm một thời gian đi. Các cậu cũng sắp xếp kiểm tra lại ở bệnh viện Bắc Kinh đúng không? Mùa thu sắp kết thúc, Lưu Châu ở bệnh viện cũng đã gần 3 tháng. Vai đầu ổn định, chỉ tỉnh thoảng không nhấc lên được, nhưng phần lớn thời gian đều không có vấn đề. Tiêu Nghị đã hỏi bác sĩ, biết tình trạng này là bình thường. Lúc nào mới quay về Bắc Kinh? Lưu Châu hỏi. Bác sĩ nói còn phải ở thêm một thời gian nữa. Lưu Châu không nhìn được. Phải nói rõ bao lâu chứ? Ông ấy bảo không chắc chắn, chắc độ 1-2 tháng. Đây là bệnh viện tâm thần hả? Mấy người định bán ông đây vào bệnh viện tâm thần, sau đó chiếm đoạt tài sản của tôi đúng không? Tiêu Nghị cười ha ha. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị nghi ngờ. Cậu có tâm sự gì đúng không? Tiêu Nghị cười ha ha, không có ha ha. Cậu cười giả quá. Tiêu Nghị định im lặng. Lưu Châu nói, đưa điện thoại cho tôi. Tiêu Nghị đưa điện thoại cho Lưu Châu. Cả buổi chiều Lưu Châu không nói chuyện, nằm trên giường lên diễn đàn. Tiêu Nghị gọt hoa quả mà mọi người mang đến cho Lưu Châu. Ngon thật đấy, trước giờ chưa từng được ăn trái cây ngon như vậy, toàn là hàng nhập khẩu, còn rất ngọt. Anh Châu, lau cái nước màu vàng dính trên mặt của cậu đi rồi nói. Lưu Châu nhịn không được nói. Tiêu Nghị tìm khăn giấy, bọc hộp xoài vào, đi rửa mặt, trở lại hỏi. Đúng là như vậy sao? Hả? Mấy thứ trên diễn đàn, anh có tin không? Nếu tôi nói tôi tin, bây giờ cậu đi giết Lê Trường Chinh cho tôi à? Ừ, đi đi, tôi tin. Tiêu Nghị đi ra, Lưu Châu phía sau giận dữ hét. Cậu đi thật đấy hả? Quay lại đây cho tôi. Tiêu Nghị đi ném vỏ xoài, cả ngày không nói gì. Nghiêm túc xem dân mạng bàn tán. Lưu Châu chỉ xem một lúc, rồi đặt iPad một bên, thở dài. Không phải Lê Trường Chinh. Buổi tối lúc đi dạo trong vườn hoa, Lưu Châu đột nhiên nói. Tại sao? Tiêu Nghị mặc dù biết Lưu Châu nhất định hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn không kìm được hỏi. Bởi vì tình yêu. Lưu Châu thờ ơ nói. Bởi vì tình yêu, làm sao có bể dầu, hình dáng chúng ta vẫn như lúc còn trẻ. Tiêu Nghị nhịn không được, cất tiếng hát. Cậu là mấy hát à? Lưu Châu dở khóc dở cười hỏi. Anh ta từng thích anh sao? Tiêu Nghị hỏi. Lúc Tiêu Nghị nghe câu này, ngược lại chẳng hề căng thẳng chút nào. Lê Trường Chinh cũng không thể trở thành tình địch của cậu, bởi vì cậu chưa bao giờ mong muốn Lưu Châu đáp lại tình cảm của mình. Không cần hắn phải làm gì, cậu sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình dành cho hắn. Chỉ cần Lưu Châu khỏe mạnh, bản thân có thể ở bên cạnh hắn, thì như thế nào cũng được, không sao hết. Ừ, Lưu Châu nghiêm túc nói, nhưng cậu tuyệt đối không được nói với ai. Tiêu Nghị vội vàng gật đầu. Lưu Châu nói, là lúc còn đi học, tôi và hắn cùng đi thử vai. Tiêu Nghị nói, hai người, tại sao không thành đôi? Em, ý em là, thật ra cái này cũng không có gì. Anh đừng để ý, anh Châu, em không có ý đó. Trong vườn hoa yên tĩnh, hai người đi dưới ánh đèn. Lưu Châu đứng trước cái ao nói, có lẽ hắn cho rằng, tôi không phải loại hình mà hắn nên thích. Cho nên rất nhanh đã xa lánh tôi. Ban đầu tôi không biết, còn coi hắn là anh em tốt. Trước đây không có ai tốt với tôi. Cậu cũng biết đấy, mấy người học điện ảnh toàn là loại có tiền. Không có tiền, người khác sẽ xem thường cậu. Cô đẹp trai cỡ nào cũng chẳng có ai quan tâm. Lê Trường Chinh không có tiền, tôi cũng không có tiền. Lúc đầu may mắn còn có thể làm bạn với nhau như thế. Tiêu Nghị đập mũi cho Lưu Châu, trên cổ bị đốt một nốt xương vù. Ừ một tiếng, Lưu Châu nói, cho nên tôi tin hắn sẽ không hãm hại tôi. Tinh thần hóng hớt của Tiêu Nghị hừng hực cháy. Lê Trường Chinh là thụ hả? Ừ. Lưu Châu nói, nhưng hắn thích loại nhã nhặn, tính tình hiền hòa, giống như thầy của chúng tôi vậy.